Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hai người không phải đã chuẩn bị kết hôn vào đầu năm nay sao? Nhưng bây giờ đã gần cuối năm rồi. Không những hai người không kết hôn mà Vân Thư còn nhanh chóng đổi một vị hôn phu khác. Hơn nữa gia thế còn mạnh hơn người trước. Không lẽ là đã sớm câu kết với nhau? Nhìn thế này, người phụ nữ tên Vân Thư này đúng là khá lẳng lơ. Lưu Trịnh đột nhiên có chút coi thường cô ta, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng trắng trẻo xinh đẹp của Vân Thư, Lưu Trịnh lại thấy nếu anh ta là Hạ Minh thì cũng sẽ thích một người phụ nữ như vậy. Sau khi nghĩ như vậy, ánh mắt Lưu Trịnh nhìn Vân Thư đã thay đổi. Không còn thấy cô ta là tiểu thư đài các cao không với tới nữa, mà là người cùng chung chí hướng với anh ta, vì lợi ích mà thay đổi theo chiều gió, thậm chí còn cố ý chạm nhẹ vào ngón tay út của cô ta khi rót trà cho cô ta. Còn Vân Thư đang khoe với Văn Cầm bộ quần áo cô ta đang mặc, hoàn toàn không để ý đến hành động nhỏ của Lưu Trịnh. Văn Cầm thích mặc sườn xám nhưng thấy bộ đồ thu trên người Vân Thư thực sự rất đẹp, cô ấy cũng có chút động lòng, liền muốn hẹn cô ta ngày nào rảnh rỗi cùng đi mua sắm ở cửa hàng quần áo của Kiều. Mặc dù Vân Thư nói rằng quần áo của Kiều hơi đắt, nhưng Văn Cầm nghĩ bây giờ cô ấy đang cầm lương của chồng, bố chồng mỗi tháng cũng sẽ cho cô ấy tiền tiêu vặt. Mặc dù gần đây chơi bài lại thua khá nhiều, nhưng mua vài bộ quần áo vẫn đủ khả năng. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó, nhà lại có thêm vài người bạn của thầy Cố. Còn có bạn của Cố Văn Lễ, Triệu Đại Cương và Tống Cẩn ở bên cạnh nói chuyện cùng. Kiều Chân Chân bế Tống Hữu Hữu đi mất. Chủ đề họ nói quá nhàm chán, cô không hứng thú chút nào. Còn Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo, từ lúc đến đã đi chơi với con trai của Cố Văn Lễ. Kiều Chân Chân tuy không hứng thú với buổi nói chuyện của đàn ông, nhưng cũng không có nghĩa là cô thích nói chuyện với những người như Văn Cầm. Bây giờ cô chỉ muốn bế Tống Hữu Hữu sang một bên chơi một mình, thực sự không cần người khác tham gia. Nhưng Văn Cầm dường như không muốn để cô đẹp một mình, nhất quyết kéo cô lại nói chuyện. Phụ nữ có thể nói gì với nhau, đặc biệt là những người như Văn Cầm, chỉ biết ở nhà ăn mặc trang điểm tiện thể chơi bài. Đương nhiên chỉ có thể nói về quần áo giày dép các thứ. Sau đó nói chuyện một hồi, lại nói đến bộ đồ thu mà Vân Thư đang mặc. Văn Cầm khen Vân Thư từ đầu đến chân. Trong ra ngoài, Vân Thư cũng rất phối hợp tạo đủ kiểu dáng, thể hiện khí chất cao quý của mình. Còn chế giễu Kiều Chân Chân từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, chắc ngày thường không nỡ mua quần áo đắt tiền như vậy. Cho dù bây giờ quần áo mà Kiều Chân Chân mặc trên người cũng rất đẹp, nhưng Văn Cầm và Vân Thư lại chọn cách mù mắt tạm thời. Hơn nữa, Kiều Chân Chân chính là một trong 10 doanh nhân kiệt xuất. Văn Cầm và Vân Thư cũng biết, chẳng lẽ họ không thể suy nghĩ thoáng hơn một chút? Người có thể được bình chọn là một trong 10 doanh nhân kiệt xuất, ít nhất cũng phải là người có tiền. Đừng nói đến quần áo vài trăm tệ, quần áo vài nghìn, vài chục nghìn bây giờ Kiều Chân Chân cũng mặc được. Cách chương